Ngày định mệnh, chương 1-2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại cổng trường này mọi người ơi, F3 và GB đến rồi kìa, tiếng hét của một họ sinh nữ khiến cho không ít các học sinh đổ xô về phía cổng trường để gặp mặt của họ. 6 con người, 3 nam và 3 nữ bước ra từ hai chiếc xe ô tô sang trọng đang bước xuống. Rồi bất chợt 6 con người nhìn thấy nhau, họ bước lại gần nhau và nói chuyện để làm quen. Chào, nhóm trưởng F3 ngỏ lời trước, tôi là Wai Min trưởng nhóm F3. Cứ gọi tôi là Min, còn đây là Thomas, Jin và Alice Cherry. Chào, rất vui được làm quen. Tôi tên Jin, nhỏ giới thiệu, rất vui được gặp ba cô nàng xinh đẹp. Tôi là Johnson Man Đập Choi, anh chàng tên Man với tài năng sát gái này, sau khi giới thiệu bản thân xong còn khuyến mãi thêm một nụ cười lộc chiếc răng nanh nhìn trông cực kỳ handsome. Còn đây là Martin Ki trưởng nhóm GB của chúng tôi, có chút lạnh lùng, và đẹp trai giống tôi, he he. Vâng, anh bạn này giới thiệu thành viên còn không quên tự sướng. Cuối cùng là em út của nhóm Hoa Sần Jun, nghịch ngợm và rất chi là dễ thương. Nói xong cậu còn xoa đầu anh. Oh, họ Alice và Martin đều là họ hiếm trên thế giới đó nha, sao hai người này có thể trùng hợp vậy nhỉ? Nhỏ thắc mắc, vâng, mãi, từ đầu đến giờ, có hai con người đang nhìn nhau để cố nhớ ra một cái gì đó và rồi. Cậu là, nó và anh đồng thanh chỉ vào nhau. Xe, Jun, hai người có vẻ đã nhận ra nhau và chạy đến ôm chầm lấy nhau trước con mắt mở to vô cùng ngạc nhiên của người xung quanh. Nè, hai người biết nhau trước à? Nhỏ ngạc nhiên, tất nhiên là biết nhau rồi, bạn thân hồi nhỏ của tôi đó, phải không Jun? Nó quay sang véo má anh chàng Jun. Jun, may và, con nhóc này là bạn thân sao? Hắn từ nãy tới giờ mới lên tiếng, lại còn chỉ vào mặt nó nói nó là con nhóc nữa chứ? Ừ, là bạn thân 6 năm đó. Do 7 năm trước tao phải ra nước ngoài với gia đình nên không còn gặp cậu ấy nữa. Anh giải thích, mà cậu đừng có gọi cậu ấy là con nhóc, không thì cậu ấy sẽ. Anh nói nhỏ vào tai hắn, em hèm, Jun, à nhầm, Hoa Sần Jun, có vẻ như mày lâu không được tao dạy dỗ nên sinh hư phải không? Nó véo tay anh một cái rõ đau, à, đau quá, không phải mà, không phải mà. Anh vừa xoa cái tai đau của mình vừa biện hộ trông rất chi là dễ thương khiến một cô gái phải mỉm cười. Min, cậu có thể cho mình số điện thoại của cậu được không? Cậu nãy giờ cứ để ý cô mãi, bây giờ đành đến làm quen vậy. Số điện thoại của Min hả? Mình có nè, mình có nè, mình sẽ cho cậu. Vâng, không ai khác ngoài cô nhóc lanh chanh xe ra. Ai cần mày lanh chanh vậy hả nhóc con? Cô đuổi theo đánh nó khiến cả bọn phải bật cười. Xin mời các em học sinh có mặt tại trường vào trong hội trường. Tiếng của ông hiệu trưởng. 6 nhân vật chính của chúng ta vẫn ung dung bước đi, không quan tâm đến những tiếng xì xào bàn tán đằng sau. Còn học sinh trong trường, đám mê trái thì túm năm tụm ba bàn tán về vẻ đẹp trai của mấy chàng. Còn mấy thằng mê gái thì chúng nó kiếm đâu ra mấy bông hoa hồng rồi chạy đến tặng cho ba nữ chính nhà ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại hội trường, mời các em học sinh ổn định chỗ ngồi. Giọng của một cô giáo vang lên khiến các học sinh chen lấn xô đẩy nhau tìm chỗ ngồi. Riêng chỉ có 6 người của chúng ta vẫn thản nhiên như không. Chào mừng các em học sinh đến với trường Angel Star. Sau đây, xin mời thầy hiệu trưởng lên đọc diễn văn chào mừng năm học mới. Xin chào các em học sinh thân yêu. Rất vui được gặp các em. Bla, bla, bla, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông thầy đọc dài một mạch khiến cho học sinh ngáp ngắn ngáp dài, có đứa thì ngủ gật luôn. Và trường chúng ta, nhất là khối 12 năm nay rất vinh dự được đón nhận 6 em học sinh xuất sắc chuyển từ Mỹ tới. Chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay để chào mừng 6 em học sinh mới nào. Ông thầy hiệu trưởng giới thiệu, thưa thầy, có cần phải rườm rà vậy không ạ? Nó đứng lên nói. Dạ đúng rồi, bọn em chỉ là học sinh xuất sắc thôi, không cần giới thiệu rườm rà vậy đâu ạ, cô cũng phát biểu. Em nghĩ là thầy nên dừng buổi khai mạc ở đây. Cậu đứng lên, đúng vậy, bọn em cần vào lớp. Anh đứng lên đi về phía cửa. Mà thầy, bài diễn văn của thầy dài quá nên học sinh trong hội trường ngủ hết rồi nhé. Nhỏ tinh nghịch nhắc thầy hiệu trưởng. Nhàm chán, đó là hai từ phát ra từ miệng của hắn, như thế có quá ít không nhỉ? Ông thầy hiệu trưởng mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên 6 em học sinh xuất sắc mà ông vừa tự hào giới thiệu không ngờ lại làm ông bẽ mặt trước toàn trường thế này, ông có nên nghĩ lại không nhỉ? Buổi khai giảng kết thúc tất cả mọi người đều đi tìm lớp của mình. Chỉ riêng 6 người là không cần phải tìm mà vẫn biết lớp của mình ở đâu vì riêng họ là người đặc biệt nên được đắc cách vào lớp 12A1. Nè, mấy cậu học lớp nào vậy? Anh đột nhiên khoác vai nó và nhỏ khiến cho nhỏ mặt ửng đỏ vì ngại. Lớp nào hả? Hình như là 12A1 hay sao ý? Nói đưa tay lên cầm xoa xoa như kiểu suy nghĩ. Ồ, vậy là cùng lớp rồi. Tao, Man với Kỳ cũng học lớp đó đấy. Anh ra vẻ mừng rỡ. La la la, vui vui vui, vậy là từ nay chúng ta có thể chơi với nhau nhiều rồi. Nó hồn nhiên vừa đi vừa hát, trông rất ngây thơ, dễ thương khiến cho trái tim ai đó lỗi đi một nhịp. Thế là 6 người họ bước vào lớp 12A1 cũng chính là lớp của họ. Tất cả học sinh trong lớp phải đợi đến 10 phút sau thì cô giáo chủ nhiệm mới tới. Cô bước vào lớp để tập sách xuống bàn rồi tự giới thiệu với cả lớp. Cô tên là Oh Min Young, là giáo viên chủ nhiệm của các em. Cô tự giới thiệu về bản thân trước, cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi theo sơ đồ sau. Nói rồi cô dán sơ đồ lên bảng rồi mọi người tự về chỗ của mình. Man, Min, Ki, Cherry, Jin, Jun, mình chỉ xếp sơ đồ 6 người này vì họ là nhân vật chính, còn những người còn lại trong lớp thì mình không ghi. Á, sao tôi lại ngồi cùng anh cơ chứ? Nó hét lên khi thấy người ngồi cùng mình là người trêu nó lúc ở sân trường. Tôi cũng không muốn ngồi cùng cô đâu nhưng cô giáo đã xếp thế thì đành chịu. Hắn nói mà không thèm nhìn mặt nó, nhưng thực ra trong lòng thì đang rất vui. Nè, xe tao ngồi ngay dưới mày nè. Anh tươi cười nói, cả tao nữa nè, tao ngồi dưới cậu nè. Nhỏ vẫy vẫy tay ra hiểu. Chà, mình ngồi ý cùng bạn rồi, Min. Cậu nói chuyện với cô. Hay nhỉ, 6 bọn mình ngồi gần nhau luôn nè, dễ dàng nói chuyện với nhau quá. Cô quay xuống nói với mọi người. Sao cũng được, hắn vẻ mặt tỉnh bơ. Này cậu không bao giờ cười được một lần với con gái à, con trai gì mà. Nó cao có chỉ trích hắn. Thôi cậu để ý kia làm gì. Thằng đó nó ít cười lắm. Anh giải thích, nào cả lớp giữ trật tự. Cô Mi Yang gõ thước xuống bàn làm tất cả học sinh im lặng hết lượt. Nội quy trong trường các em đều đã biết. Thứ nhất, việc yêu đương trong trường không cấm nhưng cũng không được ảnh hưởng đến việc học. Điều thứ hai đó là T4 và T6 sẽ chỉ học 2 môn tự học, mỗi em sẽ chọn cho mình một lớp học vào hôm T4 và một lớp học vào hôm T6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sẽ có các môn như sau, bơi lội, karate, taekwondo, kiếm thuật, đá bóng, bóng rổ, bắn súng, bắn cung. Và điều cuối cùng cô muốn nói là các em sẽ được nghỉ 2 ngày để chuẩn bị việc học. Chiều và tối mai trường có một bữa tiệc, tất cả các em đều phải có mặt đông đủ. Cô Min Yang nói một hồi dài. Sau một hồi, tất cả mọi người cũng đã chọn xong, lịch như sau. T4, tiết 1, đá bóng, Ki, Jun, bơi lội, Min, Man. Tiết 2, karet, Cherry, Jin, Min, Taekwondo, Ki, Jun, Man. T6, tiết 1, bắn súng, Cherry, bóng rổ, Ki, Man. Tiết 2, bắn cung, Cherry, Ki, đấu kiếm, Jin, Jun. Rồi đã xong phần nội quy trường. Bây giờ đến việc chọn cán bộ lớp nhé. Cô sẽ chọn bạn. Cô giáo nhìn quanh cả lớp rồi chỉ về phía hắn. Em sẽ là lớp trưởng của lớp, còn em, cô giáo chỉ thẳng ngay vào nó, em sẽ là thư ký của lớp trưởng cũng tức là lớp phó. Sao, sao lại là em ạ? Nó giãy nảy lên, vì em ngồi cùng bàn với lớp trưởng, hai bạn có thể dễ dàng trao đổi thông tin với nhau dễ hơn. Em không, nó vừa định nói thì tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên, không ai kịp nghe cô nói gì. Trời ơi, nó hét to lên khiến 5 người còn lại trong lớp điếc hết cả tai. Sao phải hét vậy cưng? Làm thư ký của lớp trưởng đúng ý của mày rồi còn gì? Sướng thế, nhỏ nháy mắt lém lỉnh trêu chọc nó. Đúng cái con khỉ, sướng cái gì mà sướng. Mày thích thì tao nhường mày đấy. Tao không thích mấy việc lằng nhằng này. Mặt nó hầm hầm, ô no cô chỉ định mày làm mà đâu phải tao. Nhỏ tiếp tục trêu chọc nó. Có sao đâu thằng kia nó không làm gì cậu đâu. Cậu an ủi nó, đúng đấy, anh đồng tình, lằng nhằng quá cậu phải làm thư ký cho tôi. Hắn chỉ vào mặt nó. Còn hai cậu nhớ chiều nay đấy, đừng có đến muộn. Hắn đi về, không quên quay lại nhắc cậu và anh. Nè mọi người, có định về không đây? Nhỏ phá tan bầu không khí im lặng. Về thôi, cô kéo tay nó và nhỏ đi. Này đi chơi không Jun? Cậu hỏi, chơi ở đâu? Anh hỏi, bà Black White nghe tên lâu rồi mà chưa đến thử tiện thể thám thính tình hình luôn xem sao. Cậu trầm tư, tiện thể đến đấy mày tán gái luôn chứ gì, biết thừa. Anh bĩu môi, hè hè, chỉ có mày là hiểu tao. Cậu gãi đầu, mày ra lấy xe đi. Anh nói, chờ tẹo, cậu chạy ra lấy xe. Một lúc sau, xuất hiện trước mặt anh là một chiếc xe Aston Martin 17 mà cậu mới mua. Xe mới hả? Sau một hồi ngắm nghía chiếc xe, anh hỏi. Ừ, mua từ hôm qua. Cậu tự hào giới thiệu chiếc xe. Hôm nào cho tao mượn xe đi phá nhé. Anh trêu chọc, thoải mái, cậu cũng không vừa, vậy là hai đứa vừa đi xe vừa cười như hai thằng điên. Hết chương một cách chương.